Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 794, Bá Khí, Tâm Lý Chiến. Cô Phi Yến cái này cách làm không chỉ có rất bá khí, hơn nữa còn phi thường, thông minh. Đến một lần Trục Vân Cung Chủ cầm quân cửu thần thân phận làm uy hiếp. Không, cách nào là muốn châm ngòi quân cửu thần cùng A Trạch. Nhưng mà, quân cửu thần đã sớm đem những bí mật này đều nói cho Thiên Trạch Hoàng đế. Huynh đệ bọn họ đã sớm làm xong bí mật bị vạch trần chuẩn bị, có đầy đủ lực lượng lắng lại, phong ba, phòng ngừa nội loạn, cho nên, bọn họ cùng hắn uất ức mà bị Trục Vân Cung Chủ uy hiếp, vạch trần, chẳng bằng không bằng đánh đòn phủ đầu. Bản thân, hào phóng công bố, như thế liền có thể hung hăng diệt vừa diệt Trục Vân Cung Chủ uy phong, để cho Trục Vân Cung Chủ biết rõ, bọn họ không sợ nàng. Thứ hai, Trục Vân Cung Cung Chủ đã nắm giữ nhiều như vậy chứng cứ. Suy đoán ra, cô Phi Yến thân phận cũng là sớm muộn sự tình. Tại Trục Vân Cung Chủ đoán ra được trước đó, cô Phi Yến bản thân công bố, cái này tương đương với đánh Trục Vân Cung Chủ trở tay không kịp. Cái này không chỉ có sẽ để cho Trục Vân Cung Chủ tin tưởng bọn họ cũng không sợ nàng uy hiếp, đồng thời cũng sẽ để cho Trục Vân Cung Chủ hoài nghi trên tay bọn họ còn có càng lớn thẻ đánh bạc. Kể từ đó, Trục Vân Cung Chủ liền sẽ càng thêm trân quý bản thân thẻ đánh bạc, sẽ không dễ dàng động Huyền Hàn Bảo Kiếm, càng sẽ không dễ dàng tổn thương vàng. Ba đến, bọn họ cáo chi thế nhân Trục Vân Cung tồn tại, không chỉ là cho Trục Vân Cung Chủ tìm phiền toái, đồng thời đối với Trục Vân Cung Chủ cũng là một sự uy hiếp. Trục Vân Cung Chủ sợ là sẽ phải càng thêm tin tưởng cô Phi Yến biết được Quý Giang Lan bí mật, bắt đầu từ đó lo lắng các nàng bại lộ nàng nhiều bí mật hơn. Cô Phi Yến ván này đánh là tâm lý chiến, nàng và quân cửu thần một mực đều ở chuẩn bị, cũng một mực chờ thời cơ, chờ ẩn núp chỗ tối địch nhân lộ ra đuôi hồ ly. Bọn họ mặc dù không xác định lúc này bại lộ thân phận là không là thời cơ tốt nhất, nhưng là bọn họ phi thường khẳng định đây là đúng thời cơ. Vạn Tấn đã đặt vào Thiên Viêm bản đồ, Bách Sở đã là vật trong bàn tay, A Trạch đã khả năng kháng sự tình, quân cửu thần đã có thể trưởng khống Càn Minh, Cố Vân Viễn đã bại lộ đào tàu, Trục Vân Cung Chủ cùng Bách Lý Minh Xuyên đã không giữ được bình tĩnh, Hách Tiêu Hải cùng Kỳ Úc cũng đã động thủ, là nên thống thống khoái khoái tuyên chiến thời điểm. Gặp quân cửu thần cùng Đường Tĩnh kích động như thế, Trình Diệc Phi cũng lập tức tỏ thái độ, Vương Phi nương nương, Mạt tướng cũng ủng hộ ngươi. Mang Trọng cũng kích động lên, thuộc hạ rõ ràng nương nương ý nghĩa, ngay lập tức đi xử lý. Cô Phi Yến hướng Tần Mặc nhìn lại, nói: Tần Mặc, vậy liền phụ trách cho Trục Vân Cung Chủ đưa tin, tin liền từ ngươi viết thay. Nàng còn chưa xứng bổn, Vương Phi tự mình cho nàng viết. Tần Mặc lập tức lĩnh mệnh. Là, hắn đang muốn đi, cô Phi Yến rồi lại ngăn lại. Các loại, tất cả mọi người tại, hiếu kỳ cô Phi Yến còn muốn bổ sung cái gì. Nhưng mà, cô Phi Yến lại đặc biệt nghiêm túc bàn giao, nhớ kỹ, phân 4 phong thư cho nàng đưa, cũng cho nàng đánh dấu cái trình tự. Thứ nhất, trước chiếu cố tốt Kim Thúc. Thứ hai, trông giữ tốt Huyền Hàn Bảo Kiếm một phần. Thứ ba, quản giáo tốt Bách Lý Minh Xuyên một phong. Thứ tư mới là Quý Giang Lan. Lúc này cô Phi Yến quả thực lại bá khí vừa đáng yêu. Quân cửu thần cái thứ nhất buồn cười, Đường Tĩnh cùng Trình Diệc Phi đều mừng rỡ cười ha ha, Tần Mặc khóe miệng cũng đều có ý cười. Hắn rất nhanh liền lĩnh mệnh rời đi, đem sự tình an bài tốt. Cô Phi Yến một chút đều không chịu ngồi yên, vội vã nói, chúng ta tối nay đừng nghỉ ngơi, nhanh đi cho Tiền Đa Đa báo tin a. Quân Cửu Thần lập tức quật cường, không được, ta làm cho người đi trước báo, người phải nghỉ ngơi, trận đánh ác liệt ở phía sau, mệt muốn chết rồi thân thể, được không Bù Mắt? Cô Phi Yến lúc này mới gật đầu đáp ứng. Một đêm này bọn họ liền tại tửu điếm ở lại. Lúc đêm khuya vắng người thời gian, cô Phi Yến ngủ chìm, Quân Cửu Thần cùng trước đó một dạng đi ra ngoài luyện kiếm. Mấy ngày nay đi cả ngày lẫn đêm, hắn đều không có luyện kiếm thời gian. Thật vất vả có thời gian, tất nhiên là nắm chặt, hiểu thấu đáo. Không, ta có kiếm, áo nghĩa, có thể trưởng khống càn, minh chi lực về sau. Hắn so trước kia càng thêm chăm chỉ, cũng càng thêm tích cực. Dù sao, đây đã là cảnh giới thứ hai, lại hướng lên cái kia liền có thể hoàn toàn khống chế càn minh, đạt tới nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Hắn đã hy vọng mau chóng đạt tới cảnh giới này, lấy càn minh chi lực giúp cô Phi Yến phá băng, cứu ra cha mẹ, đồng thời là một cái võ giả. Hắn cũng rất muốn biết nhân kiếm hợp nhất đến cùng cất giấu như thế nào võ học áo nghĩa, là một cái như thế nào cảnh giới võ học. Quân Cửu Thần cũng không có đi xa, liền hướng tửu điếm phía sau đất trống đi. Nhưng mà hắn rất nhanh liền nhìn thấy Trình Diệc Phi chạm mặt tới, trong tay dắt lấy hai gà rừng. Liền cái kia gà rừng kích cỡ nhìn hẳn là linh thú. Quân Cửu Thần ngoài ý muốn, Trình Diệc Phi cũng thật bất ngờ, liền vội vàng tiến lên ôm quyền hành lễ. Điện hạ, Quân Cửu Thần nhìn cái kia gà rừng một dạng, hỏi, đã trễ thế như vậy, làm cái gì vậy? Trình Diệc Phi tại ai trước mặt cũng giống như cái binh lính càn quấy tử. Đơn, độc tại Quân Cửu Thần trước mặt rất ngoan. Hắn có chút xấu hổ, gãi gãi đầu, nói, Đường Tĩnh bôn ba đã vài ngày, không ăn được cũng ngủ không ngon. Mạt tướng vừa mới nghe được gà rừng gọi, liền đi ra bắt hai cái, hiện tại vào nồi, hầm một hầm, đến mai sáng sớm vừa vặn cầm canh để nấu cháo. Quân Cửu Thần nhẹ gật đầu, do dự một chút, hỏi, trong rừng còn có gà rừng sao? Trình Diệc Phi đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó liền vội vàng nói, điện hạ, yên tâm, Đường Tĩnh ăn không được hai cái, một cái khác mặt tướng là cho vương Phi nương nương chuẩn bị, đủ ăn. Quân Cửu Thần sờ lỗ mũi một cái, rõ ràng cũng có chút xấu hổ, nhưng là, hắn, vẫn là nhắc nhở một câu, Yến Nhi không thích hành, nàng phần kia đừng thả hành. Trình Diệc Phi cũng cảm thấy xấu hổ nha, hắn từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất cùng bản thân sùng bái điện hạ thảo luận loại chuyện này. Hắn nhẹ gật đầu, là, mặt tướng nhớ kỹ. Quân Cửu Thần ho nhẹ một cái, mới nói, vậy ngươi trở về đi, bản vương đến phía trước luyện một chút kiếm. Trình Diệc Phi cáo lui sau lập tức liền đi. Quân Cửu Thần luyện kiếm xong đều đã qua canh ba sáng, hắn mới vừa trở lại tửu điếm, liền có thám tử chờ ở cửa. Cái này thám tử không phải là bình thường thám tử, mà là phụ trách thần nông cốc thám tử. Quân Cửu Thần vừa thấy cái này thám tử, rõ ràng có chút gấp, hắn đi nhanh tiến lên, thấp giọng hỏi, có tin tức? Lúc trước hắn tại thần nông cốc Bắc Sơn nhìn thấy cái kia điên lão cốc chủ, lúc hoài nghi cái kia lão cốc chủ là cái người luyện võ. Hắn nhiều để ý, lưu người điều tra, dù sao, đây là truy tra Cố Vân Viễn con đường duy nhất. Thám tử vội vàng trả lời, điện hạ, người đã đoán đúng, lão gia hỏa kia thật, đúng là một người luyện võ. Bất quá, hắn rốt cuộc là thực điên hay là giả điên, thuộc hạ nhân còn đang điều tra, sợ còn được trì hoãn chút thời gian. Quân Cửu Thần mặc dù cấp bách, lại vẫn gật đầu, nghiêm túc bàn giao, nhớ lấy, cẩn thận, không muốn đánh rắn động cỏ. Quân cửu thần suy tư một phen, lại bổ sung, bàn giao xuống dưới, vô luận là, ai, một khi bại lộ, tất cả mọi người lập tức hành động, vô luận dùng phương, thức gì, đều phải bắt được cốc chủ, muốn người sống. Cố Vân Viễn rời đi thần nông cốc sau liền lại cũng chưa từng xuất hiện. Quân, cửu thần cảm thấy tổng có chút bất an. Hắn không thể không phòng bị. Thần nông, cốc lão chấp sự không muốn động. Cái kia lão cốc chủ ngược lại là một manh. Mối, quân cửu thần không thể không làm xấu nhất dự định. Dù sao, một khi đánh, rắn động cỏ, lại muốn bắt lấy Cố Vân Viễn cái đuôi nhỏ liền khó. Thám tử sau khi rời đi, quân cửu thần cũng không có lập tức vào cửa, mà là đem Mang Trọng tìm đến, làm cho người Mang Trọng mau chóng đem cô Phi Yến muốn bại lộ thân phận quyết định đưa đi Vân Nhàn Các. Hắn nghĩ, phụ thân nếu rảnh rỗi, hẳn là sẽ đến a. Thời gian nhanh chóng, phương đông đã sáng, trời sáng rõ thời điểm, cô Phi Yến cùng Đường Tĩnh mới lên. Các nàng ăn một bữa mỹ mỹ bữa sáng, liền hướng Hắc Sâm Lâm xuất phát. Lúc này, Tiền Đa Đa cùng Mục Nhiên còn tại Bắc Bộ đồi núi. Mà Hắc Sâm Lâm cứu, hỏa hiện trường cũng không yên ổn. Hết chương.